Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, U Minh Quỷ Đăng. Tô Dương liền vội vàng tiến lên đỡ lên, Tô Tranh xoa cái mông, hét lên, choáng, bản đồ này thật đáng ghét. Tô Dương im lặng, vừa mới chuyển thân thể. Dương Úc San một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất. Khanh, một tiếng thanh pháp trượng đặt tại trên mặt đất đến ổn định thân hình. Thân thủ không tệ, Kỳ Kỳ cùng Phượng Nghi xuống tới thời điểm thân thể đều có chút đập gõ. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên ba nữ thì nhẹ nhõm nhiều. Đạp lên mặt đất không có bất kỳ cái gì lay động ý tứ. Các nàng ba cái đều là cao thủ bên trong cao thủ. Đi tại cái này rêu xanh mặt đất tự nhiên như dẫm trên đất bằng. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái đánh lấy khắc đá đèn lồng nhân loại. Người khoác áo choàng, một mảnh nghiêm nghị, có người a, có phải hay không là NPC? Tô Tranh có chút hưng phấn, lạnh gió thổi qua, vù vù thổi lên cái này người áo choàng vành nón. Chỉ thấy một trương dày đặc đáng sợ khô lâu mặt xuất hiện tại trước mặt. Choáng, Tô Tranh buồn bực nói. Xấu quá, Tô Dương im lặng nói. Cái này là quái vật được không? Long Thỏ nghiêm nghị nói. Xấu chủ nhân, ta lên trước. Tô Dương gật gật đầu. Nói, đi thôi. Quỷ Vương điện bên trong âm u khủng bố. Xuất hiện từng cái đánh lấy khắc đá đèn lồng quái vật. Đèn lồng bên trong ánh nến đã sớm dập tắt ngàn vạn năm, lại vẫn đang đi lại tuần tra U Minh Quỷ Đăng. Tinh anh quái vật, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 400.000 ma công, 6.287 đến 6.726 vật phòng, 3.028 ma phòng, 3.128 giới thiệu, vạn độc quật quỷ vương điện người bảo vệ. Vị này quỷ đăng thủ vệ vốn là vạn độc quỷ vương bộ hạ. Ngàn năm trung thành, dẫn theo thạch chụp đèn hộ vệ quỷ vương điện, nắm giữ cường đại công kích lực, giấu ở lòng đất ngàn năm, ngăn cách, không muốn người biết, cẩn thận một chút, là yêu ma tinh quái. Công kích rất cao, Tô Dương nhắc nhở một câu, trước tới gần quái vật là Long Thỏ. Chỉ thấy Long Thỏ tiến vào quái vật cừu hận phạm vi về sau. U Minh Quỷ Đăng lập tức vung động trong tay đèn lồng. Tiếp lấy liền có từng đoàn hắc ám khí độc ma cầu bắn ra. Hướng về Long Thỏ đánh tới. Oanh, Long Thỏ tuy nhiên lựa chọn trốn tránh. Nhưng vẫn là bên trong một đạo khí độc ma cầu. Thương tổn cũng không cao. Chỉ có mấy trăm điểm. Nhưng Long Thỏ sinh mệnh lại là lấy mỗi giây 3% tốc độ hướng xuống rơi xuống lấy. Tốt độc quỷ hỏa, Long Thỏ trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận, bọn gia hỏa này độc rất lợi hại. Sau khi chúng độc mỗi giây hội rơi xuống 3% lượng máu. Cũng không cần nàng nhắc nhở. Tất cả mọi người trông thấy. Xoát, Long Thỏ lách mình hướng về phía trước. Huy kiếm chặt tới U Minh Quỷ Đăng trên thân. Một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, ngũ kiếm, sáu kiếm, bảy kiếm. Lại là chém ra bảy kiếm mới đưa một đầu quái vật xử lý. Oanh, 6.725. Tô Tranh đánh ra một pháo. Đánh dụng một đầu U Minh Quỷ Đăng hơn 6.000 điểm sinh mệnh. Thấy cảnh này, Tô Tranh bất mãn nói. Choáng, thương tổn quá thấp, Tô Dương cười nói, an tâm đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đi, Tô Tranh nói lầm bầm, liền biết là dạng này, theo Tô Dương cùng một chỗ, cũng chỉ có đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, phần, quỷ vương điện bên trong quái vật rất nhiều, đánh tới hậu kỳ thì xuất hiện thành đàn U Minh Quỷ Đăng thủ vệ. U Minh Quỷ Đăng độc tố quá mạnh. Tô Dương không dám dẫn quá nhiều, nếu là bị mười mấy con U Minh Quỷ Đăng đánh trúng. Vậy liền không thể chữa khỏi, mỗi giây rơi xuống 30% sinh mệnh, thật sự là gánh không được a. Sau đó, Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên bốn người chỉ có thể duy nhất một lần dẫn 4-5 con. Giết quái tốc độ tuy chậm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Quỷ Vương Điện là cái hình vòng địa đồ, lần theo một đầu gập ghềnh đường giết đi qua. Tại bản đồ lớn phía trên nhìn, chỉ cần một đường giết đi qua liền có thể đến Quỷ Vương Điện hạch tâm. Nơi đó là một mảnh lóa mắt huyết hồng. Có thể nghĩ, cuối cùng boss nhất định là ở chỗ này. Bọn họ muốn làm sự tình cũng là giết đi vào. Làm thịt boss, lấy đi trang bị cùng Thiên Độc Tuyết Liên trở về giao nhiệm vụ. Sau đó thì viên mãn, bất chi bất giác lại giết hơn 3 giờ. Bởi vì không thể quần sát, điểm kinh nghiệm một chút nhiều. Bất quá nhìn đến khoảng cách boss càng ngày càng gần, chúng nữ đều rất hưng phấn. Lại giết một hồi, Tô Dương kiếm chỉ phía trước. Nói ra, Quỷ Vương Điện hạch tâm vị trí đến. Chúng ta đi vào, nhìn xem cái này Quỷ Vương đến cùng phải hay không thật có 3 đầu 6 tay. Thế mà triệu tập nhiều như vậy tiểu đệ ở bên ngoài canh cổng. Chúng nữ gật đầu theo tiếng. Tô Dương dẫn theo trường kiếm, cùng Long Thỏ cùng một chỗ tại phía trước nhất. Quỷ Vương Điện hạch tâm, đó là một cái hòa hợp khí độc lầu các. Trên cửa dán vào rất nhiều nói giấy niêm phong. Phía trên còn nằm ngang hơn N xích sát, hiển nhiên là cấm địa cấp tồn tại. Xông lên trước, nhấc ngang cổ kiếm, khanh, một kiếm đào qua, những cái kia xích sát bẻ gãy nghiền nát bị chặt đứt. Thần khí trình độ sắc bén quả nhiên không tầm thường. Vù vù, gió lạnh gào thét mà đến, ẩn ẩn có quỷ khóc thần hào thanh âm. Long Thỏ nói, ta đi vào trước. Nói nàng liền vội vã địa chạy vào đi. Thấy cảnh này, Tô Tranh im lặng nói. Con thỏ tỉ tỉ mỗi lần đều ưa thích hướng ở phía trước. Tô Dương nói, đi vào, khi mọi người dậm chân tại Quỷ Vương Đại Điện thời điểm. Chỉ cảm thấy bốn phía âm trầm ảm đạm không ánh sáng. Tràn ngập 10 phần nguy hiểm khí tức. Móa, làm mọi người thấy trong điện cảnh sắc thời điểm đều vì thế mà kinh ngạc. Một chương kim quang lấp lóe vương tọa phía trên, một người khoác thuần áo giáp màu đen, tay cầm trọng kiếm ngồi tại vương tọa trung tâm, thần sắc âm trầm, trên mặt răng đầy bị độc dịch ăn mòn mủ loét, thậm chí cầm kiếm trên tay cũng là từng cái nhọt độc. Tanh hôi huyết dịch theo chuôi kiếm chảy xuôi xuống tới, người xem đại ngán, đây chính là trong truyền thuyết độc quỷ vương. Độc quỷ vương bên người, hai cái mỹ nhân độc điệp uyển chuyển nhảy múa, chậm rãi ngồi tại độc quỷ vương hai cái đùi phía trên. Thân thể nhẹ nhàng, ôm lấy độc quỷ vương cánh tay, ưỡn lẹo thân thể, cực điểm bày ra phong thái chi năng. Tô Tranh cái to nhỏ tuy, kinh ngạc nói, thật lãng bộ dáng, người khác gật đầu đồng ý. Hai cái này mỹ nhân độc điệp đều không phải là phổ thông quái vật. Cấp 150 huyết hồng cấp boss. Mặt khác, độc quỷ vương phía trước còn có 4 đầu 2 đầu độc xà cùng 4 cái u minh quỷ đang thủ về. Tổng cộng 11 cái quái vật. Một khi dẫn động lời nói khẳng định sẽ toàn bộ tiến lên công kích. Muốn mạng là bên trong còn có 2 cái huyết hồng cấp boss. Còn có độc kia quỷ vương. Lại là tranh cấp boss, vạn độc quỷ vương, tranh cấp boss, đẳng cấp, 150 sinh mệnh, 800 triệu vật công, 28.976 đến 33.089 vật phòng, 12.000 ma phòng, 12.000 giới thiệu, vốn vì nhân loại đế quốc quân đoàn thống soái, tại cùng tà ma quân đoàn trong chiến đấu bị ôn dịch cùng tà linh ăn mòn. Đoạn lạc thành ma, toàn thân tràn ngập kịch độc độc dịch, thu phục độc trùng mãnh thú, trở thành vạn độc quật bên trong vương giả. Tô Tranh không chịu được hít một hơi lạnh. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc, dạng này đội hình, muốn làm sao đánh a? Tô Dương ngắm nhìn nơi xa 11 cái quái vật, suy nghĩ một chút nói, bọn gia hỏa này áp sát như thế. Đơn độc dẫn tới giết đi có chút không thực tế. con thỏ, ngươi cùng Mị Nhi cùng tiến lên. Trước tiên đem tinh anh quái dây, sau đó liên thủ cản vạn độc quỷ vương tiến công. Cái kia hai cái độc điệp giao cho ta. Cứ làm như thế, long thỏ nâng kiếm xông đi lên. Ai, ngươi chờ ta một chút a. Tô Dương vội vàng chạy tới. Hai người đều không có ngồi cưỡi tọa kỵ. Đối chiến boss thời điểm nếu là ngồi cưỡi tọa kỵ, cái kia đem rất khó trốn tránh boss tiến công. Boss chiến thời điểm, vẫn là giải trừ tọa kỵ tương đối an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.